Kiếm vực vô địch, chương 999, C999, ta để cho ngươi đi rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Y nam tử mạnh mẽ không? Trong mắt của Dương Diệp, rất mạnh, mạnh phi thường, so với Thanh đạo phu còn mạnh hơn. Nếu như là bình thường, hắn coi như là có thể chiến thắng đối phương, cũng tuyệt đối không có khả năng như thế dễ dàng liền nháy mắt giết đối phương. Nhưng là bây giờ, trên dưới toàn thân hắn đều là thần giai trang bị, thi triển càng là thần giai huyền kỹ, còn có hư vô cảnh kiếm ý, loại tình huống này chính hắn thực lực không biết tăng lên bao nhiêu. Đừng nói Cẩm Y nam tử này chẳng qua là cao cấp bán thánh, coi như là thánh giả, hắn đều có lòng tin chính diện ngạnh hám. Chuyện vừa hoàn thành: một, đông à, hạ lạnh; hai, đoạn ký ức bị đánh mất; ba, thiếu niên tai mèo của nàng; bốn, không hẹn mà đến. Cẩm Y nam tử này sở dĩ không có chút nào chống cự đã bị hắn một kiếm nháy mắt giết, hay là bởi vì đối phương khinh địch? Từ đầu đến cuối, đối phương đều dùng một bộ ưu việt khoan dung đối đãi hắn. Nếu như không phải như vậy, dùng thực lực của đối phương tăng thêm này Hắc Long, tuyệt đối không có khả năng giống như này dễ như trở bàn tay liền bị nháy mắt giết chết đấy. Đương nhiên, coi như là Cẩm Y nam tử không khinh địch, Dương Diệp cũng có lòng tin giết đối phương. Nhân loại, người muốn chết. Nhìn thấy Cẩm Y nam tử bị Dương Diệp một kiếm nháy mắt giết, Hắc Long gầm lên giận dữ, dùng cái kia thân thể khổng lồ bay thẳng đến Dương Diệp đụng tới. Hắc sắc cự long cái kia thân thể khổng lồ chỗ mang ra ngoài lực lượng kinh khủng cùng long uy, làm cho Dương Diệp sau lưng xa xa ngoài vạn lý tất cả núi cao trực tiếp biến thành bột mịn. Nhưng mà Dương Diệp nhưng là không chút sứt mẻ. Tại trong mắt của tất cả mọi người, Dương Diệp đột nhiên giận dữ hét: đi xuống cho ta. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp kích phát trong cơ thể mình long tổ huyết mạch. Một luồng áp lực vô hình hướng phía cái kia hắc cự long thổi quét mà đến, làm cổ uy áp vô hình kia bao phủ ở hắc sắc cự long lúc. Tại tất cả người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia thánh giai hắc long long uy thoáng cái yếu đi ít nhất không chỉ gấp 10 lần. Cùng lúc đó, hắc sắc cự long tốc độ cũng chậm lại. Đến cuối cùng, hắc sắc cự long cứng rắn bị buộc ngừng ở trong không trung. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng hốt. Kể cả Chu Nguyệt kia cùng Thiên Lang Vương giờ phút này đều hai mắt mở thật to, một bộ nhìn thấy quỷ bộ dạng. Phía dưới, Ngọc Vô Song bên cạnh nhân nữ lông mày nhíu lại, ở trong mắt nàng có vẻ nghi hoặc. Giờ phút này, cái kia hắc sắc cự long trong mắt cũng là tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Ngoại trừ khiếp sợ cùng nghi hoặc, còn có một tia kiêng kỵ, bởi vì mới vừa rồi, nó cảm nhận được một cỗ uy áp, một cỗ huyết mạch uy áp. Huyết mạch uy áp, hắn đã là thánh giả, bản thân huyết mạch liền đã được đến tăng lên cùng cải biến. Ngoại trừ tổ long, căn bản không có long có thể đối với tạo thành huyết mạch uy áp. Mà bây giờ, hắn vậy mà cảm nhận được huyết mạch uy áp, hơn nữa là tại một cái nhân loại trên người cảm nhận được. Nhân loại, vì cái gì trên thân ngươi có ta long tộc huyết mạch? Hắc Long gắt gao nhìn xem Dương Diệp, trong mắt có đề phòng cùng kiêng kỵ. Gặp đến trên người chính mình tổ long chi huyết đối với Hắc Long hữu hiệu, Dương Diệp trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ý vị này ngày sau long tộc phần lớn long đều sẽ bị hắn khắc chế. Cũng có nghĩa là trước mắt cái này đại gia hỏa không có phiền phức như vậy. Dương Diệp đột nhiên đưa tay chỉ hắc sắc cự long, giận dữ hét: ngươi cũng biết ta là ai? Âm thanh như sấm nổ, làm cho vô số người cùng yêu thú đã giật mình. Hắc sắc cự long nheo mắt, sau đó âm thanh hung dữ nói: nhân loại, ta thừa nhận trên thân ngươi huyết mạch đối với ta có ảnh hưởng, nhưng mà nếu như ngươi cho rằng ngươi bằng vào cái kia huyết mạch là có thể thắng ta. Ta đây không thể không nói, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Láo xược, Dương Diệp phẫn nộ quát. Ta chính là Long tộc tộc trưởng thân phong Long tộc nhân loại người phát ngôn. Địa vị cùng cấp Long tộc tộc trưởng, ngươi cũng dám như vậy nói chuyện với ta. Ngươi có phải hay không tưởng bị quất lột da gân, nhân loại người phát ngôn. Hắc sắc cự long trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Hồi lâu, hắn trầm giọng nói, nhân loại, ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi. Ta Long tộc lúc nào từng có nhân loại nào người phát ngôn. Nói đến đây, hắc sắc cự long thanh âm lạnh xuống. Nói, ngươi cũng đã biết, dùng linh tinh ta Long tộc danh nghĩa. Đem ngươi thừa nhận hậu quả dạng gì? Ta đây đến hỏi ngươi. Trên thân ta vì sao có Long tộc huyết mạch? Dương Diệp nói, có thể là ngươi cưỡng ép rút lấy ta Long tộc huyết dịch đến dung hợp huyết mạch của chính mình. Hắc sắc cự long trầm giọng nói, ngươi có thể ở ngu xuẩn một chút sao? Dương Diệp châm chọc nói, chính ngươi ngẫm lại. Ta nên rút huyết mạch của ai mới có thể đối với ngươi tạo thành huyết mạch uy áp, ít nhất phải là tộc trưởng. Nói đến đây, hắc sắc cự long đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, cái căn bản này không có khả năng. Đi rút Long tộc tộc trưởng huyết mạch, đừng nói tại Thanh Châu này, coi như là tại Trung Thổ Thần Châu đều không có người có khả năng kia. Nói cách khác, nhìn thấy hắc sắc cự long thần sắc, Dương Diệp ám đạo hữu hí, vội vàng lại nói, nếu như không phải là tộc trưởng lão nhân ra hắn tự nguyện cho ta Long tộc huyết mạch, ai có thể đi rút máu của lão nhân ra hắn? Ta đây vì sao chưa từng nghe qua cái gì cái gọi là Long tộc người phát ngôn? Hắc sắc cự long vẫn còn có chút không tin, đó là bởi vì đây là ta Long tộc cao độ cơ mật. Dương Diệp nói, tộc trưởng lão nhân ra hắn cho ta một cái cơ mật nhiệm vụ để cho ta đi hoàn thành. Tóm lại, đây không phải ngươi nên biết. Hiểu chưa? Đúng rồi, tộc trưởng lão nhân ra hắn còn có nói rõ. Chỉ cần ta gặp được khó khăn, phàm trần là ta Long tộc Long chứng kiến, đều phải vô điều kiện giúp ta. Nói đến đây, Dương Diệp chỉ vào một bên Thiên Lang Vương, nói, hiện tại, người giúp đỡ ta xong rồi mất hắn. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Nghe vậy, Thiên Lang Vương nheo mắt. Hắn vội vàng nhìn về phía hắc sắc cự long. Gặp hắc sắc cự long trong mắt có vẻ do dự. Lập tức trong nội tâm cả kinh. Sau đó vội vàng nói, các hạ tuyệt đối không thể dễ tin người này nói như vậy. Hắn nếu thật là cái gọi là cái gì Long tộc người phát ngôn. Dùng các hạ thực lực cùng thân phận, Long tộc tộc trưởng như thế nào không thông chi. Hơn nữa, coi như là Long tộc tộc trưởng muốn tìm cái gì người phát ngôn. Như thế nào lại tìm một thực lực như thế yếu người, nghe vậy. Hắc sắc cự long chìm ngầm đồng ý lâu. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, nhân loại. Ta hay là không tin ngươi là ta Long tộc cái gọi là cái gì người phát ngôn. Vì cái gì? Dương Diệp nói, trực giác. Hắc sắc cự long nhìn thẳng Dương Diệp, nói, ta không có lý do gì phản bác trước ngươi nói hết thảy. Nhưng ta trực giác nói cho ta biết, ngươi không là ta Long tộc kia là cái gì người phát ngôn. Trực giác. Dương Diệp khóe miệng giật một cái, sau đó nói, vậy sau đó thì sao? Hắc sắc cự long trầm ngâm một chút, nói, ngươi giết Lục gia tách ra thế tử, ngươi phải đi theo ta một chuyến. Ngươi yên tâm, chẳng qua là đi theo ta một chuyến, đợi trở lại Trung Thổ Thần Châu, đến lúc đó ngươi có phải hay không ta Long tộc người phát ngôn, hết thảy liền đều biết. Nếu như ngươi thật sự là ta Long tộc người phát ngôn, đừng nói Lục gia ở riêng, coi như là Lục gia cũng không dám hại ngươi. Dương Diệp sắc mặt âm trầm xuống, nói, ngươi cũng biết kể từ đó, ngươi chẳng khác nào hư mất tộc trưởng kế hoạch của lão nhân gia hắn rồi. Hắn ngược lại là muốn trực tiếp giết này hắc sắc cự long. đem đối phương luyện chế thành kiếm nô. Có huyết mạch uy áp trợ giúp, hắn có tỷ lệ thành công 50, nhưng mà hắn không thể động thủ, bởi vì giờ khắc này hắn như cùng này hắc sắc cự long động thủ, Thiên Lang Vương cùng Chu Nguyên kia nhất định ra tay. Hơn nữa, này hắc sắc cự long mặc dù đối với hắn không có gì quá đại uy hiếp, nhưng là đúng Vân Hải Thành mọi người mà nói nhưng là một đại uy hiếp. Chỉ cần hắn liều lĩnh đi Vân Hải Thành đánh tới, Vân Hải Thành ít nhất phải chết một nửa người. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng trí. Nghe được lời của Dương Diệp, hắc sắc cự long nói: vậy ngươi liền lấy ra càng mạnh mẽ chứng cứ để chứng minh ngươi chính là ta Long tộc người phát ngôn. Chỉ cần ngươi lấy ra được đến lại để cho ta tin tưởng ngươi chính là ta Long tộc cái gọi là cái gì người phát ngôn, ta liền vô điều kiện trợ giúp ngươi. Bằng không thì, ngươi liền cùng ta quay về Trung Thổ Thần Châu. Chỉ bằng vào con người trước mắt một câu, tựa như để cho hắn làm tay chân. Cái này tự nhiên là không thể nào. Chứng cứ, Thiên Lang Vương cười lạnh một tiếng, nói, hắn nếu là có chứng cứ, đã sớm sẽ lấy ra, mà không phải ở chỗ này dài dòng thật lâu. Theo ta thấy, cái kia trong thân thể Long tộc huyết mạch, nhất định là thông qua không chính đáng phương thức lấy được. Nghe được lời của Thiên Lang Vương, hắc sắc cự long nhìn về phía Dương Diệp lúc, ánh mắt có chút bất thiện, mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cười nói, nguyên bản ta còn không muốn bại lộ đấy, nhưng mà không có biện pháp. Hắc Long, nếu như bởi vì ta bại lộ mà hư mất tộc trưởng kế hoạch, ngươi chính là ta Long tộc muôn đời tội nhân, chết ngươi thập tộc cũng không đủ. Nói xong, trên thân Dương Diệp đột nhiên đã tuôn ra từng khối vảy màu vàng. Rất nhanh, những thứ này vảy màu vàng bao trùm ở toàn thân của Dương Diệp. Hơn nữa, Dương Diệp trên đầu dài ra hai cây màu vàng long giác. Long biến, đây là hắn lúc trước truyền thừa Long tộc lúc đạt được. Ngay từ đầu đối với hắn trợ giúp rất lớn, nhưng mà theo thực lực của hắn cùng thân thể không ngừng tăng lên, này long biến đối với trợ giúp của hắn hầu như nhỏ đến không có. Bởi vậy, hắn cơ bản không sử dụng. Hiện tại, vì có thể lừa dối ở đây hắc sắc cự long, hắn không được không thử một chút. Nhìn thấy Dương Diệp biến thành bộ dáng này, tất cả mọi người ngây người, kể cả Thiên Lang Vương kia. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp này lại có thể biến thành như vậy. Lúc này Dương Diệp nhất định chính là bán nhân bán long a, long tộc truyền thừa. Hắc Long nhãn trong tràn đầy khiếp sợ. Nhân loại, ngươi vậy mà từng thu được ta Long tộc truyền thừa. Ngươi, Long tộc truyền thừa giống như là truyền cho Long tộc đấy. Nhưng là hắn không nghĩ tới, trước mắt một cái nhân loại vậy mà đã lấy được Long tộc truyền thừa. Cái này để cho hắn quả thực có chút khó mà tin được. Dương Diệp nói, Hắc Long, còn cần ta chứng minh sao? Hắc Long nhìn xem Dương Diệp, trong mắt hiện lên một vòng phức tạp. Cuối cùng, hắn khẽ lắc đầu, nói, cho dù ngươi là không phải là cái kia cái gọi là cái gì người phát ngôn, cũng nhất định cùng ta Long tộc có mạc đại nguồn gốc. Hôm nay, ta giúp ngươi. Nói xong, Hắc Long quay đầu đối với Thiên Lang Vương kia gầm lên giận dữ. Sau đó thân hình khẽ động, hướng phía Thiên Lang Vương hung hăng đụng tới. Thiên Lang Vương trong mắt hiện lên một vòng lệ khí, biến hóa nhanh chóng, khôi phục bản thể, biến thành một cái hình thể không hề yếu hắc long cự đại hắc lang. Một sói một con rồng cũng không có ở thiên tế chiến đấu, mà là tiến nhập hư không. Bất kể là hắc long hay vẫn là Thiên Lang Vương, đều sẽ không dám ngay tại lúc này gây ra thiên đạo. Hắc Long cùng Thiên Lang Vương tiến vào hư không về sau, trong lòng Dương Diệp thở dài một hơi, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía cái kia một bên Chu Nguyên. Chu Nguyên khóe mắt hơi nhảy, hắn nhìn thoáng qua một bên Tiểu Thanh cùng Kiếm Nô Bù nhìn Lý Vân, trầm ngâm một chút, sau đó nói, Dương Diệp, Thanh Đạo Môn ta cùng ngươi chuyện giữa. Ngày sau Thanh Đạo Môn ta đang cùng ngươi thanh toán. Hôm nay xem ở cổ kiếm trai cùng mặt mũi của Vân Hải Thư Viện tạm không tính toán với ngươi. Thanh Đạo Môn tất cả mọi người cùng ta đi, vừa nói. Muốn xé trời lúc giữa, mang theo Thanh Đạo Môn mọi người ly khai Vân Hải Thành. Ta để cho ngươi đi rồi sao, ngay tại lúc này. Dương Diệp thanh âm đột nhiên tại trên không Vân Hải Thành vang lên, PS. Mọi người tiết đoan ngọ vui vẻ. Gần nhất sự tình quá nhiều, bận quá, không có tồn cào, giữ lại bản thảo, hôm nay nếu như 5 giờ lúc trước không có đổi mới. Vậy nếu không có rồi, thứ lỗi, convert by, TCT, cách chương.